Chương 15: Họp xóm châu Âu. Dù bận rộn và lịch đi công tác dày đặc, tôi vẫn thường có những lần họp lớp, từ bạn bè hồi phổ thông đến bạn đại học, họp bạn bè thời đi du học chung, họp đồng nghiệp cũ ở những công ty đã nghỉ làm. Nhưng đây là lần đầu tôi họp với hàng xóm cũ, gọi tắt là họp xóm cho thân tình. Bình đã nhân cơ hội ở Paris để liên lạc quy tụ các anh cu và những anh nông cu đang sinh sống ở châu Âu. Dù bận rộn mưu sinh, nhưng thật lạ là các anh chị đều cố gắng đổ đường xa đến Paris. Anh cô nhọn đã gặp Bình ở Thụy Sĩ trước khi Bình đến Paris, nhưng vẫn lấy vé xe lửa từ Geneva sang. Anh Tín Húc ở ngay Pháp, chỉ từ Lyon leo một chuyến tàu tốc hành TGV lên, sáng đi khuya về. Anh cô dập từ Hà Lan sang bằng xe hơi. Anh cô ship cùng chị ruột là Oanh, từ Copenhagen đáp máy bay sang. Anh Tú Cam, người gần nhất, sinh sống vùng ngoại ô Paris, hào hứng tài trợ chỗ hội họp và ăn uống. Đặc biệt nhất là anh Tuấn Lụi ở tận bên Ý mà cũng chịu chơi bay sang Paris họp nhóm. Anh Tú Cam không những mời mọi người quy tụ về nhà mình mà ai không ngại thì túm tụm nhau ở luôn tại nhà anh. Tôi đi Paris nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết được anh Tú Cam sinh sống ở ngoại ô từ 18 năm nay. Nói chung tôi không quan tâm nhiều đến hàng xóm cũ và cũng chưa bao giờ lên Facebook tìm họ, nhưng mọi người cho biết họ lùng tìm nhau nhiều năm nay. Dường như vì xa quê, họ luôn khao khát tình đồng hương, tình hàng xóm thời niên thiếu. Gặp lại các anh chị, tôi mới biết những lần trước về Việt Nam, họ đều tìm lại xóm cũ Tân Định, thậm chí họ còn đến thăm những hàng xóm cũ còn sót lại như ba mẹ tôi. Chẳng bao giờ họ gặp tôi, vì ba mẹ tôi cho biết khi thì tôi đi du học, khi thì đi công tác nước ngoài, lúc bận rộn hội họp gì đó. Và thật là trớ trêu khi bây giờ họ mới gặp được tôi ở Paris. Tôi không dám nói mọi người mình hẹn với Bình nên mới từ Việt Nam bay sang. Tôi cứ giả bộ như nhân một kỳ hội họp nào đó nên tình cờ mới gặp lại Bình ở Paris. Nhưng dường như ai cũng thừa biết, thậm chí họ còn biết hai chúng tôi ở chung khách sạn Citadine Montmartre và dĩ nhiên là ngủ chung một căn hộ. Cũng may họ sống ở châu Âu nên học được cách tôn trọng sự riêng tư của người khác và cố tiết chế, không đề cập đến chuyện gì người ta chưa muốn tuyên bố. Mặc dù vậy, cách Bình và tôi nhìn nhau âu yếm, và cả cách chúng tôi đụng chạm nhau dù cố kiềm chế cũng khiến mọi người tủm tỉm cười. Nhờ chúng tôi đã lướt sơ trên Facebook nên gặp thật ngoài đời bất bỡ ngỡ. Có người giữ được dáng dấp nên nhìn ít thay đổi, có người khó có thể nhận nếu va vào nhau ngoài đường. Ai cũng tay bắt mặt mừng, ôm nhau hôn hít y như phong tục châu Âu. Mà thật ra không ai hôn lướt kiểu xã giao mà ôm ghì và hôn vào má nhau vô cùng thắm thiết. Tôi là thành viên duy nhất còn sinh sống tại Việt Nam và đặc biệt là vẫn ở lại xóm cũ nên mọi người xúm xích lại hỏi han. Trong đám chúng ta hôm nay, chắc bé An là người thành đạt nhất đó. Anh cu ship tuyên bố có phần ganh tị. Thấy trên Facebook em đi khắp nơi, chắc đi khắp thế giới luôn rồi hả? Em chém gió thôi mà, tôi ngượng nghịu. Em dùng Photoshop ghép hình mình vô khắp các cảnh đẹp trên thế gian, chứ đâu có đi thiệt. Người ta khoe chồng khoe con, em không có chồng con nên khoe đi lung tung. Mà xạo không hà. Thôi em không cần giả bộ. Chị Oanh bật cười. Chị cũng đâu có chồng con gì đâu. Mà cũng không khoe được cái gì khác. Không lẽ chị khoe mình quanh năm suốt tháng làm công nhân trồng bông trong lồng kiến. Anh cu nhọn cũng thành đạt vậy. Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác. Anh cu nhọn giờ là tiến sĩ rồi. Giảng dạy đại học tại Thụy Sĩ mới oai chứ. Oai gì em ơi. Bị tụi nó ăn hiếp muốn chết. Anh cu nhọn lắc đầu cười. Tới giờ anh cũng đâu được vô quốc tịch, lang thang hết nước này sang nước khác, mỗi năm ký hợp đồng làm việc mới, vợ chồng anh ráng chịu cực cho mấy đứa nhỏ ở lại học. Tới hồi tụi nó vô đại học, chắc anh chị cũng về lại Việt Nam, tìm miếng đất cắm dùi nghỉ hưu. Vậy anh Tú Cam thành đạt nhất nè, tôi tìm chủ nhà đang bận rộn chạy tới chạy lui lấy đồ ăn đãi khách, sống tại Pháp mà mua được nhà to, có mấy phòng ngủ, có vườn tha hồ trồng rau, mùa hè mời bạn về ăn barbecue. Tụi tay chắc ngưỡng mộ anh lắm. Thôi cô ơi, anh Tú Cam biểu môi, tôi làm gì có bạn Tây nào mà mời. Tôi quanh năm bán giả giò, khách hàng đến rồi đi. Nhà rộng mà không có ai đến chơi, có chút tiền mà không có thời giờ để tiêu xài, không có cả thời giờ để nghỉ ngơi. Thôi mọi người thống nhất rồi, anh Tuấn Lụi kết luận, bé An là người thành đạt nhất. Tối nay bé dắt mọi người vô trung tâm Paris ăn nhà hàng. Ừ, bé An không ngờ giỏi thiệt. Anh Tín Húc đồng ý, ở Việt Nam mà lãnh lương đô la Mỹ. Thôi đừng có kêu em bằng bé nữa, tôi nhăn nhó, tuổi này rồi mà kêu bé hoài nghe mắc cỡ quá à. Chưa chồng thì cứ là bé, anh Tú Cam la to, ủa mà sao dễ thương như em lại ế vậy? Đồ vô duyên, dù anh la ác lại còn to hơn, tú tôi cũng chưa chồng nè, bộ chưa chồng là ế sao? Thì mấy anh đi hết rồi, tôi cười méo xẹo. Ai thèm lấy em nữa, không ế sao được. Nghe chưa bình bảnh? Mọi người đột ngột hét và tranh nhau nói loạn xạ. Em chỉ nên nói là bình bảnh đi rồi, chứ không nên quơ hết là mấy anh. Hồi đó bình bảnh đi Mỹ rồi, thì còn lại trong xóm mình cũng mấy thằng mê em. Em chảnh tới mồ, có thèm dòm ngó gì tụi anh đâu. Chính tụi anh nản quá nên mới bỏ đi hết. Ủa mà không lẽ em chưa lấy chồng vì chờ bình bảnh về cưới em? Anh Tú Cam lại lo to. Trời ơi, sao thằng này tốt số dữ? Nó có gì đâu, chỉ là đẹp trai như Alan Đề Long. Mà nó thì bị tụi anh cho chết tên là Không Long rồi. Có gì mà em mê? Mà thằng Không Long kia, vì sao mày đi biền biệt không về Việt Nam cưới em nó để em nó chờ mòn mỏi vậy? Sống ở Paris văn minh mà thằng cha này vô duyên quá mức. Bình xua tay, mặt anh đỏ hồng lên, tao có nỗi khổ tâm riêng. Tôi nhìn Bình chăm chú, thật ra tôi đã luôn muốn hỏi vì sao suốt những năm tháng qua anh không về Việt Nam tìm tôi sớm hơn. Tại sao những người khác đều lần lượt về thăm quê hương, tìm về xóm cũ, dù gia đình không còn ai sinh sống ở đó nữa. Có người như anh Tuấn Lụi, thậm chí còn ngồi ở quán nước đầu đường mấy ngày liền, chỉ để nhìn về căn nhà gia đình mình từng sinh sống. Khổ tâm gì? Anh Tú Cam vô tình giúp tôi truy Bình ráo riết. Thằng nào đi định cư ở nước ngoài cũng phải cày, phải làm mọi, nhưng ai cũng để dành tiền về Việt Nam chơi từ rất sớm. Tao cũng ghét mấy thằng thành công ở nước ngoài thì quay lại chê bai Việt Nam và từ chối không về thăm quê hương. Anh cu dập tỏ thái độ bức xúc. Rốt cuộc thì mày đã cưới vợ và giờ chắc ly dị rồi. Bình bảnh mà, khổ tâm gì chứ? Hay mày chưa có vợ là vì... Anh Tuấn Lụi pha trò, vì mày Không Long thiệt. Mọi người bò lăn ra cười, tôi cũng cười nắc nẻ. Mọi người đổi đề tài, bàn về những cái tên kinh khủng trong nhóm. Cu dập, cu ship, cu nhọn, cu quẹo, quá sức tượng hình. Dồi dào nhất là Tú Cam, tức là tám cu, xài sao cho hết. Lại còn Tuấn Lụi với tính hút, toàn hùng hục đòi hút vợ lụi người ta. Cũng may con gái trong xóm không ai bị đặc biệt danh. Mấy cái tên nó quý lắm nha. Anh Tú Cam tỏ vẻ xúc động. Tao không nhớ thằng quỷ sứ nào đặt cho tao, nhưng tao bái phục thiệt. Có điều biệt danh của tụi mình nghe có vẻ hăm dọa mấy chị em phụ nữ. Nhưng trên thực tế thì ai cũng lận đận đường tình duyên. Tuấn Lụi than thở. Hình như phong thủy xóm mình có vấn đề, bị khuyết cung hôn nhân sau đó. Tao có lụi được ai cho đáng gọi là lụi đâu. Mấy thằng ly dị, mấy thằng trai già, mấy cô ế. Tính hút liếc tôi và chị Oanh, tao cũng có hút ai cho ra hồn. Vậy không lẽ có tao là ngon? Anh cu dập vỗ ngực, tụi bay trù to dập mà tao vẫn hoạt động tốt. Mọi người lại bò lăn ra cười. Tôi chưa từng đi họp lớp hay họp bất kỳ nhóm bạn nào mà mọi người nói chuyện với nhau thân tình, thoải mái và tha hồ nói bậy như lần họp xóm này. Dường như chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng trải qua thời ở trường tắm mưa chung, cùng biết nói bậy từ thời đi xem phim bị rệp cắn ở rạp Văn Hoa rồi. Chúng tôi còn gì để sượng rùng, để e dè và bày vẽ với nhau nữa. Trò chuyện mãi miết đến chiều thì mọi người bắt đầu đề cập đến những người vắng mặt và trong đó có chị Hương qua đèo. Chị Hương là con gái hiếm hoi trong xóm có biệt danh. Mọi người đều nhớ chị nuôi heo, chị học dở, chị nhút nhát, nhưng chỉ có chị Oanh là nhớ Hương qua đèo về sau trổ mã rất đẹp. Thì có đẹp thiệt, anh tính hút bồi hồi, nhưng nhìn Hương buồn buồn, tủi tủi, nhạt nhạt sau đó. Hồi đó Hương qua đèo mê bình bảnh lắm nè, anh cu nhọn cũng xúc động, tao học chung lớp với hai đứa tụi bay nên tao biết. Con trai xóm mình chê Hương nuôi heo, nhưng con trai trong lớp thì không biết lý lịch dọn chuồng của cô nàng. Hồi đó mới học cấp 2 ở Văn Lang thôi, cũng có đến mấy thằng mê. Tội nghiệp Hương rớt thi chuyển cấp, không được học tiếp cấp 3. Vì vậy Hương càng khép kín hơn. Nhưng kín thì kín, cũng có người biết Hương mê bình bảnh lắm nha. Mày nói ai mê tao? Bình đang trò chuyện với Tú Cam quay sang ngơ ngác. Sao tao không biết gì hết? Mà Hương qua đèo mặt mũi ra sao tao cũng không thể nhớ nổi. Mọi người xúm lại lên án Bình vô tình, làm anh bối rối. Tôi quyết định kể về lần gặp lại chị Hương ở New York. Bất ngờ như trong các tuần cải lương, tôi cũng nói cho mọi người biết chị hận tình Bình kinh khủng. Bình ngạc nhiên khi nghe chi tiết chị kể gặp lại anh ở thác Niagara mà anh làm ngơ khiến chị đau khổ. Bình giơ tay lên trời la to thống thiết. Thề có trời cao chứng giám, tao chưa bao giờ đến thác Niagara. Tụi bay lên án tao vô tình và Hương thì hận tình tao, nhưng tao nghĩ chắc Hương có vấn đề về thần kinh rồi. Mọi người ngẩn ra hồi lâu. Tôi bất ngờ nhất vì tôi chứng kiến vẻ mặt đau khổ của chị Hương và câu chuyện ở thác Niagara sống động như thật. Em nghĩ chắc chị Hương có vấn đề thiệt. Tôi thở dài. Em nhớ lúc đó chị có biểu hiện kỳ kỳ. Em nghĩ hay là chị Hương quá hận tình nên mới kỳ lạ như vậy. Thật ra hồi còn nhỏ trong xóm, mọi người đã thấy Hương kỳ kỳ. Chị Oanh bồi hồi, tội nghiệp quá, Hương rất hiền, ba mẹ Hương là cán bộ mà cũng bình dân. Xóm mình nhìn tưởng mình yên vui vẻ, không ồn ào như các xóm lao động, nhưng cũng nhiều chuyện buồn ghê. Anh Cu Dập trầm ngâm, cũng có mấy người trong xóm đi vượt biên bị chết, bị mất tích. Cũng có người đi nghĩa vụ quân sự bên Campuchia bị chết nữa. Em nhớ cô Út em quá. Tôi thốt lên, thà là biết tin cô chết rồi. Còn hai chữ mất tích luôn làm gia đình không yên ổn. Cô Út của em, cô Nhung. Anh Tính Út thốt lên. Anh biết, anh tình cờ có người quen đi chung chuyến tàu với cô Út em. Chuyến đó bị bão, chết gần hết, chỉ sống vài người biết bơi rất giỏi. Trong đó có người quen của anh. Anh đó là chú ruột của một người bạn, ảnh tinh quân, giờ sống bên Mỹ. Anh nói sao? Tôi ngỡ ngàng, sao hồi nào đến giờ không nghe anh nói gì? Anh Tính Hút nghĩ gia đình tôi đã biết rồi, vả lại thời đó đi vượt biên chết nhiều hơn sống, nên mất tích có nghĩa là đã hết hy vọng. Anh Tính Hút cũng tình cờ quen biết với anh Quân mới 10 năm nay. Ngồi kể chuyện với nhau, anh Quân cho biết trên chuyến tàu có một cô bé rất dễ thương, ngồi kế bên tên Nhung, có đôi mắt đen như tên gọi, nhà cũng ở khu Tân Định. Địa chỉ đó, số nhà đó. Cô Út tôi là một trong những người đầu tiên chìm xuống biển. Sao anh Quân đó nhớ rõ tên cô em, nhớ luôn địa chỉ nhà mà không làm phước liên lạc báo tin về gia đình em một tiếng? Tôi thở dài, tội nghiệp ông bà nội của em quá, đến lúc mất vẫn đau đớn không biết con gái Út của mình giờ ở đâu. Chắc anh nghĩ không thấy tin tức thì gia đình biết cô em chết rồi. Bình đến bên tôi nắm tay an ủi. Với lại sau chuyến vượt biển kinh khủng, sống sót nhưng chứng kiến nhiều người chết thảm như vậy, chẳng ai muốn nhớ lại chuyện cũ. Họ đều cố gắng tạo lập cuộc sống mới và quên hết cơn ác mộng đã qua. Anh Tính Hút cho em liên lạc với anh Quân đó. Tôi không ngăn được xúc động, ứa nước mắt. Em muốn nghe ảnh nói nhiều hơn về cô Út. Hồi đó em còn nhỏ và chuyện xảy ra mấy chục năm rồi mà em vẫn đau buồn nhiều vậy sao? Chị Oanh hỏi. Chị và Nhung cùng tuổi, học cùng trường từ thời mẫu giáo ở La Providence nè. Hồi đó cô em cũng rủ chị đi, cũng may nhà chị không đủ vàng, nếu không chị bỏ mạng trên biển rồi. Bình thường em không còn nhớ đến cô Út nữa, tôi bồi hồi. Nhưng trong tiềm thức, em vẫn còn lưu hình ảnh của cô. Lâu lâu em lại nằm mơ thấy cô. Mà những giấc mơ đó rất sống động, em như cảm nhận rõ rệt. Em đang ngồi ở hồ con rùa, ăn ly kem cuối cùng với cô Út. Em cảm nhận được cả vị kem dâu. Tiềm thức là thứ mà mình không kiểm soát được. Mấy chục năm qua, em vẫn khấn cô em làm cách nào báo được em tin tức của cô. Cuối cùng thì cũng biết được. Mọi người lại tâm sự với nhau về tiềm thức của mình. Hầu như ai cũng có những nỗi ám ảnh, ai cũng từng chịu đựng những cơn ác mộng. Và tôi ngạc nhiên lắng nghe Bình thổ lộ. Anh cũng bị ám ảnh đến mức sợ hãi cuộc sống thiếu thốn ở Việt Nam sau ngày Sài Gòn giải phóng. Trong xóm, chắc gia đình anh là khó khăn nhất. Vì mẹ anh vốn không biết làm việc gì, chỉ ở nhà nuôi con và xe xua quần áo. Tiền bạc chi xài trong nhà đều do lương sĩ quan của ba anh. Trong nhà có đủ kẻ ăn người ở, từ quản gia, tài xế, chị bếp, người làm vườn. Nhà anh lại đông anh chị em, từng bị đi vùng kinh tế mới rồi trắng tay lộn về Sài Gòn. Nếu nhắc đến đói ăn, thì cả nước đều lâm vào cảnh đói, nhưng ngặt vì gia đình Bình vốn quen hưởng thụ sự dư thừa, nên khi lâm vào cảnh thiếu thốn, họ trở nên khốn khổ hơn người khác. Mẹ tao sau này qua Mỹ rồi thì mắc bệnh trữ đồ ăn. Bình cay đắng kể với mọi người. Ngày nào mẹ tao cũng đi siêu thị, tha về toàn lương thực rồi cất đầy mấy cái tủ. Đồ ăn để quên đến quá hạn sử dụng mới nhớ, lấy ra bắt cả nhà ăn trối chết. Mẹ tao bị ám ảnh thiếu thốn đồ ăn đến mức sinh bệnh, rồi truyền căn bệnh sợ sệt đủ thứ cho con cái. Mẹ tao mắc bệnh trữ vàng, có bao nhiêu tiền mua từng chỉ vàng, cất nhét tùm lum. Rồi lâu lâu ú ớ bắt cả nhà đi tìm giùm. Anh Tuấn Lưỡi góp chuyện, sống bên Ý, ở nhà chung cư, mà tối ngày bắt tao tìm cách chôn vàng xuống đất, làm như ở nhà phố của Sài Gòn vậy. Mọi người có biết vì sao tao không về Việt Nam sớm hơn? Bình đột ngột tiết lộ, vì ba tao cấm con cái quay về Việt Nam. Ba tao bị ác mộng mỗi đêm về thời gian ở trong trại học tập cải tạo. Tụi tao ai mà về là ba tao từ luôn. Một lần anh hai tao trốn về, giả bộ nói đi công tác bên Thái Lan, nhưng sau đó đi tiếp về Sài Gòn. Sau đó ba tao tình cờ biết được, ổng lên cơn đau tim tưởng sắp chết. Mấy anh chị em của tao, không ai còn dám tìm cách về Việt Nam nữa. Năm ngoái ba tao mất rồi, mẹ tao thì lại muốn về, nhưng giờ sức khỏe yếu quá, bác sĩ không cho đi máy bay. Vậy mày không liên lạc thư từ gì với bé An sao? Tuấn Cam hỏi thẳng, trong suốt chừng đó năm. Những năm đầu tiên phải đi học lại đại học thì chỉ biết học trối chết. Vừa đi học vừa đi làm thêm nữa, ra trường thì cố gắng làm việc để trả nợ tiền học. Rồi tao nghĩ chắc bé An có chồng rồi, mọi thứ đã quá xa. Cái xóm mình không phải phong thủy có vấn đề đâu, chịu anh cố pha trò. Tại thế hệ đó không ai dám yêu, sợ yêu rồi thì vướng phải ở lại Việt Nam. Gia đình bị ảnh hưởng hồ sơ, không đi định cư ở nước ngoài được. Sang được đến bên đây thì lỡ dở tuổi xuân, tìm đồng hương có thể hiểu nhau thì không có, lấy tay thì cũng không ổn. Nhưng sao bé An ở lại Việt Nam, không bị lỡ dở lo chờ ngày đi nước ngoài với các anh chị ở đây mà vẫn chưa có chồng? Tú Cam hồn nhiên hỏi, anh không tin em mê bình bảnh đến mức chờ đợi nó, nhìn em là anh biết em rất thực tế. Tôi và Bình nhìn nhau, ánh mắt anh khuyến khích tôi nói thẳng, nhưng dường như anh cũng ngầm biết câu trả lời. Quả thật, tôi không phải cố ý chờ Bình mãi đến hôm nay nên chưa có chồng. Nhưng từ lúc chúng tôi gặp lại nhau ở Paris, cùng trải qua những phút giây cuồng nhiệt của tình yêu, tôi đã tự thuyết phục mình là tôi đã chờ anh suốt những năm tháng qua. Em chưa có chồng vì... Tôi sượng sùng cố pha trò, em cũng luôn tự hỏi vì sao em chưa có chồng. Nếu biết lý do thì em đã có chồng lâu rồi, em còn không biết lý do thì làm sao giải thích cho anh được. Nhưng chắc chắn không phải vì chờ Bình Bảnh. Anh Tú Cam truy đến tận cùng, tụi anh trong xóm rất ganh tị với nhan sắc Islander không lông của nó. Anh muốn em làm nó bể mộng hôm nay, rằng nó chả là cái đinh dĩ gì trong cuộc đời của em hết. Ủa, mọi người hồi đó cũng biết em thích anh Bình. Tôi ngại ngùng, em tưởng mình kín đáo lắm rồi. Thôi đừng có ngây thơ nữa, cả xóm ai mà không biết em mê nó, chắc chỉ có Hương Qua Đèo vì cũng mê nó nên không biết thôi. Mọi người bật cười, thôi để tụi anh trả lời luôn, em không có ý chờ đợi gì Bình Bảnh, chẳng qua tính em khó, em mãi chọn lựa. Đến giờ thì trời xui đất khiến thế nào, cả em và Bình Bảnh vẫn chưa lập gia đình, chẳng ai chờ đợi ai. Tiện thật, Tú Cam lắc đầu, số thằng Bình lúc nào cũng sướng, không hứa hẹn gì với ai, không chờ đợi ai, khỏi sợ bị trách móc. Phụ nữ cứ thế mà xếp hàng nạp mạng cho nó, không ai dám đòi nó cam kết gì. Bình đứng dậy, mặt sượng sùng tỏ vẻ không thoải mái khi thấy cuộc đời tình ái của mình bị đem ra mổ xẻ. Tôi càng không thoải mái, mọi người chắc nghĩ tôi chạy theo Bình như một kẻ mộng du mà không có chút lòng tự trọng nào. Cái động từ nạp mạng nghe vô cùng thấp kém. Tệ hơn, mọi người nghĩ rằng tôi chỉ là một trong số nhiều phụ nữ xếp hàng chờ tới lượt trong cuộc đời Bình. Tôi bỏ ra vườn một mình, giả bộ nói mình đi xem mấy loại rau Việt Nam mà chủ nhà tự trồng. Trong lòng tủi thân muốn khóc. Bình ra theo tìm tôi. Em vô nhà đi, ngoài này lạnh lắm, nhưng tôi tránh nhìn mặt anh. Cái buổi họp xóm quái quỷ này, giá mà tôi đừng đến, và giá mà tôi cũng đừng đến Paris, giá mà tôi đừng nạp mạng cho Bình một cách dễ dàng như thế. Vậy mà tôi định sẽ hân hoan và sung sướng nạp mạng cho tới giờ phút cuối cùng còn ở lại Paris, và sẽ tiếp tục ở San Francisco mà không cần cam kết gì. Chương 16. Sến mà sướng. Khi đã sát giờ hết metro, tôi và Bình cáo từ mọi người ở buổi họp xóm quay về khách sạn. Chủ nhà Tú Cam còn gói ghém cho tôi đem về một giỏ thức ăn Việt Nam. Hầu hết những anh chị khác ở lại tá túc, ngủ qua đêm tại nhà anh luôn. Hình như anh có vô tình nói gì đó làm em buồn phải không? Tú Cam tỏ vẻ áy náy, em thông cảm, anh giờ chỉ là một anh bán chả giò, suốt ngày vùi mặt vô chảo dầu, anh trở nên vô duyên và kỳ cục. Có gì em bỏ qua nha. Em có buồn gì đâu, gặp lại mấy anh chị vui lắm mà. Tôi cười sượng, lần họp xóm tiếp theo mình về Sài Gòn đi, đến nhà em nha, cho có không khí Tân Định, mình rủ thêm mấy anh chị khác đang ở Mỹ luôn. Anh thật lòng mong sẽ lại có lần họp xóm tiếp theo ở Sài Gòn, chắc là sẽ vui kinh khủng nếu nhân dịp đám cưới của em. Tú Cam nói xong thì tự bụng miệng, ý anh là đám cưới của em thôi, còn em cưới ai thì không quan trọng. Em dù sao cũng còn trẻ, chị Oanh nắm tay tôi chân thành, lại thành đạt nữa. Em nên lập gia đình, em xứng đáng hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn mấy anh chị. Nói gì thì nói, không ai chối cãi được là em thành công nhất trong cái nhóm người lỡ dở đủ thứ này. Em rất giỏi, anh tính hút góp lời. Em sống ở Việt Nam mà thành đạt gấp mấy những người ở nước ngoài như tụi anh. Nhìn em, anh Tuấn Lụi thở dài, tụi anh thấy xấu hổ và tự ti lắm. Mấy anh chị à, tôi nhìn mọi người chân thành, công bằng mà nói, em ở lại Việt Nam có nhiều lợi thế hơn các anh chị. Vì là công dân Việt Nam, chỉ cần phấn đấu một chút, em được đi du học và tu nghiệp. Ngành y lại là một ngành được các chính phủ nước ngoài ưu tiên muốn giúp đỡ Việt Nam. Em thì giỏi ngoại ngữ nữa, nên được nhận hết học bổng này đến học bổng khác. À, thì ra em đi du học miễn phí, không tốn tiền học như các anh chị, dù rằng cũng được hưởng nền giáo dục tiên tiến. Diệu Anh gật gù, mấy người ở châu Âu cần học trường công, ít tốn kém. Chứ những ai ở Mỹ như Bình Bảnh nè, phải mượn tiền học đại học rất cao. Bên Mỹ mà học y thì mắc khủng khiếp lắm. Học xong em quay về Việt Nam, giai đoạn đó các công ty ngoại quốc vào Việt Nam đầu tư rất nhiều, mà số người địa phương có khả năng ngoại ngữ và bằng cấp ở châu Âu thì lại hiếm. Tôi giải thích tiếp, thế là mặc nhiên em được các công ty đa quốc gia trải thảm đỏ mời. Em không bị cảnh đi xin việc khó khăn, em không bị cạnh tranh khốc liệt ở thị trường lao động như các anh chị. Anh Tú Cam thở dài, anh cũng từng đi làm thuê trong một công ty lớn, nhưng cuối cùng chịu áp lực không nổi, vì tụi đồng nghiệp ăn hiếp quá, anh về làm ông chủ bán chả giò luôn, có tiền nhưng không có địa vị xã hội. Khi làm việc cho mấy công ty đa quốc gia ở Việt Nam, bé An có lợi thế đá trên sân nhà, tính hút gật gù. Họ là những ông chủ ngoại quốc, cần nhân viên địa phương giỏi nghề. Họ đến Việt Nam làm việc nên tôn trọng người Việt Nam. Chắc các sếp của em lúc nào cũng quý mến em, họ chỉ biết lắng nghe và hỗ trợ những gì em đề ra. Anh Tuấn lụi thêm vào, còn các anh chị đi làm ở xứ người chắc chắn bị chèn ép hơn rồi. Mấy anh chị thấy đó, tôi nhún vai, em có tài cán gì đâu. Chẳng qua mấy anh chị mới là người chịu nhiều thiệt thòi hơn khi phải làm lại từ đầu ở xứ người. Tụi anh vẫn cứ nghĩ, Tú Cam buồn buồn, mình là người dứt áo ra đi, được sang ngoại quốc sống thì phải làm sao hơn người còn ở lại. Đúng là so với em, tụi anh cũng lỡ dở đủ chuyện. Bù lại, các anh chị được sống ở châu Âu thì có lợi thế mà không cần nói ra thì ai cũng biết. Tôi nắm tay Tú Cam chân thành, như phúc lợi xã hội cao, môi trường sống trong lành, nhiều chương trình về văn hóa phong phú, nhất là các chính sách chăm sóc sức khỏe thì tuyệt vời. Mọi người như được khơi thêm một chủ đề mới, nhao lên phát biểu hăng hái. Tôi ra hiệu mình phải về vì trễ rồi, nếu chậm một tí có thể hết metro. Thật ra tôi biết chủ đề sống ở đâu là tốt nhất, không bao giờ có kết luận đúng đắn. Mỗi người có một lý do riêng để ra đi. Ở đâu cũng có những điều hay và dở khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và sở nguyện của mỗi người mà thôi. Chúng tôi chia tay nhau bệnh rịnh, ai cũng hứa lần họp xóm tiếp theo phải là ở Sài Gòn. Bình rảo bước bên tôi với vẻ mặt không được tự nhiên. Trên metro anh cố trò chuyện cho không khí bớt xa cách. Bình nói, có thể tôi vẫn còn ở lại xóm cũ, vẫn ở lại Sài Gòn, vẫn nói được tiếng Việt hàng ngày, nên tôi không thấy quá quý trọng tình cảm với những bạn bè hàng xóm thời đó. Đối với những người lìa xa Sài Gòn, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm tuyệt đẹp của cả một thời thơ ấu và tuổi trẻ như Bình, mới thấy hết ý nghĩa của lần họp xóm kỳ này. Sài Gòn thời đó con nít trong xóm chơi với nhau thân thiết như anh em, cùng xem chung những bộ phim hiếm hoi, cùng chơi với nhau những trò chơi tập thể ngoài đường, cùng lớn lên trong giai đoạn thiếu thốn. Anh chưa từng có nhóm bạn nào thân thiết như những người bạn cùng xóm thời đó. Bình vẫn còn vương vấn buổi họp xóm. Em thấy tụi thằng Tú Cam đó, cứ tha hồ nói giỡn và nói bậy thoải mái. Tôi còn đang bực Tú Cam vì cụm từ xếp hàng nạp mạng, giờ Bình vô tình làm tôi khó chịu hơn. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, không đáp lại lời nào. Bình biết tôi không muốn trò chuyện nên cũng không cố gắng làm không khí vui vẻ hơn. Chúng tôi cứ thế im lặng ngồi metro, rồi đợi mấy chuyến dài, cùng im lặng rảo bước từ trạm metro về đến Citadine Montmartre. Khi chúng tôi đóng cánh cửa căn hộ lại sau lưng, tôi bỗng ao ước đây chính là căn hộ thật sự của mình, là tổ ấm của tôi và người đàn ông tôi muốn gắn bó trọn đời, chứ không phải chỉ là một kỳ hò hẹn vài ba ngày. Bình nhường cho tôi vào nhà tắm trước, rồi ra salon xem TV. Khi nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể tôi, rửa sạch những ý nghĩ muộn phiền và mệt mỏi, tôi chợt có được câu trả lời cho câu hỏi vì sao tôi chưa có chồng. Tôi đã luôn bị giằng xé bởi những giá trị truyền thống và tính thực tế của cuộc sống hiện đại giữa văn hóa có phần khắc nghiệt của Việt Nam và tính nhân văn đối với phụ nữ của phương Tây. Tôi đã được nuôi dạy với tất cả những kiêu kỳ mà một phụ nữ Việt Nam cần phải có. Tôi được nhồi nhét, con gái phải có lòng tự trọng, phải biết gìn giữ ý tứ, phải để cho con trai chinh phục khó khăn. Nhưng khi đi du học, rồi làm việc thường xuyên với người phương Tây, tôi cũng bị ảnh hưởng tính bình đẳng. Khi yêu, phụ nữ có quyền tỏ tình trước, và chuyện hai người yêu nhau ngủ với nhau là điều hết sức bình thường. Những năm tôi còn trẻ, tôi luôn bị mẹ tôi nhồi sọ ý nghĩ, làm con gái mà không biết giữ gìn, bị con trai lợi dụng rồi rêu rao thì ráng chịu. Xã hội luôn lên án những đứa con gái bị thất thân, còn con trai không bao giờ bị quy trách nhiệm. Tôi thấy con trai Việt Nam độc ác nhất trần đời. Còn mấy bà già cay nghiệt với những cô gái thiếu may mắn trong tình yêu cũng ác độc không kém. Vì thế tôi luôn có khuynh hướng thích kết bạn với những người phương Tây nhiều hơn là người Việt Nam khi du học ở nước ngoài. Tôi cũng có vài mối tình với bạn trai ngoại quốc. Tôi thấy họ không bao giờ làm cái chuyện rêu rao đáng khinh. Nhưng khi yêu họ, tôi cũng không hoàn toàn thoải mái vì hai nền văn hóa quá khác nhau. Tôi luôn có cảm giác không hiểu hết họ và bất an không hiểu họ nghĩ gì về mình. Như lần trong khách sạn ở Chicago với John, tôi vừa muốn sống như bản năng của người phương Tây, vừa muốn được chinh phục theo kiểu như người Việt Nam. Rốt cuộc, tôi đã xử sự khó hiểu và vẫn còn thấy sượng sùng khi nhớ đến John. Suốt những năm tháng qua, tôi chờ đợi lấy một người chồng phải là Việt Nam, nhưng có tinh thần cấp tiến, văn minh và tôn trọng phụ nữ như những người phương Tây. Và dĩ nhiên là người đó không có thật, không hề hiện hữu. Và càng lớn tuổi, tôi càng trở nên bối rối, và càng bối rối, tôi càng có những suy nghĩ và hành động khó giải thích. Mà tôi thì cứ muốn giải thích tường tận mọi cảm xúc. Tôi cứ muốn đưa cảm xúc vào bảng tính Excel để tính toán cẩn thận. Tôi cứ muốn bỏ cảm xúc vào bình hóa học để nghiên cứu kỹ lưỡng trong phòng thí nghiệm. Hello, Bình gõ cửa phòng tắm, em có ngủ trong đó không vậy? Anh nghĩ ngủ trong phòng sẽ thoải mái hơn đó. Em vẫn đang tắm mà, tôi giật mình, chờ một chút. Tắm gì cả tiếng đồng hồ, hơn nửa đêm rồi em. Giọng Bình mệt mỏi, ra đi cho anh còn vô chứ. Hay anh vô tắm chung? Tôi cố khôi hài cho không khí bớt căng thẳng. Tôi không nghe Bình trả lời, có thể anh nghĩ không nên dính dáng gì đến một người khó hiểu như tôi nữa. Tôi nhớ ngày xưa, dù ba tôi giỏi tiếng Pháp, tôi luôn phớt lờ điều đó để tìm cớ sang nhờ Bình giảng bài. Tôi tỏ thái độ quấn quýt, say mê Bình, rồi bày đủ thứ chuyện để được chạy tới chạy lui nhà anh. Còn Bình luôn biết cách kiểm soát bản thân. Anh không bao giờ dám nói một lời nào đưa đẩy hay tìm cơ hội đụng chạm vào người tôi. Nếu tôi tình cờ sang nhà Bình vào lúc anh đang ở trần lau nhà, thì anh tức khắc lấy áo mặc vô, thậm chí khi tôi sang nhà anh lúc nhà vắng người. Bình đều ý tứ đề nghị chúng tôi ra sân ngồi. Ra sân, tức là bàn dân thiên hạ đều nhìn thấy chúng tôi chỉ đang cầm sách vở trên tay, để miệng đời dị nghị của bà con lối xóm không đoán già đoán non, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Và dù luôn đứng đắn trong cư xử, không phải là tôi không cảm nhận được Bình yêu mến tôi, dành cho tôi một tình cảm khác lạ. Rồi chúng tôi hẹn hò và gặp lại ở Paris sau gần 20 năm dài xa cách. Giờ tôi có còn là một cô bé 18 tuổi nữa đâu, mà bắt Bình phải nâng niu chinh phục từ từ. Lẽ ra tôi nên ý thức mình không còn là một thiếu nữ đôi mươi và đừng đạo đức giả với đàn ông. Miệng thì cứ em chả, mà trong lòng thì đã em chịu lắm rồi. Tôi nên làm lành với Bình vì thái độ dỗi hờn của mình sau khi Tú Cam lỡ dùng từ xếp hàng nạp mạng. Ừ thì tôi say mê Bình, tôi yêu anh, tôi chỉ cần đến với anh và được anh hứa sẽ đón tôi ở San Francisco. Tôi cần gì một lời cam kết thề non hẹn biển. Khi tôi chui ra khỏi nhà tắm, Bình đã ngủ gục trên ghế sofa. Trông anh ngủ rất bình yên, vầng trán cao thanh thản, môi như đang mỉm cười. Bình đẹp trai hơn bao giờ hết. Tôi lấy máy chụp hình chụp lén làm anh thức giấc. Tôi nói sẽ đưa hình này lên Facebook để cả thế giới biết tôi đang ở gần anh, đang rất thân mật với anh và đang rất hạnh phúc. Thôi đừng giống tuổi teen thích chém gió trên Facebook nữa. Bình phì cười, nếu anh nhớ không nhầm, em đã giấu cả thế giới sang Paris hẹn gặp anh. Và lúc họp xóm, em luôn lúng túng đánh lạc hướng nếu có ai đề cập đến việc em và anh ở chung phòng khách sạn. Nhưng giờ thì em không giấu giếm gì hết. Tôi sượng sùng, em đâu còn tuổi vị thành niên. Hồi đó ở Sài Gòn, em cứ quấy rối anh thoải mái. Hồn nhiên chạy sang nhà anh với cái áo đầm mặc nhà mỏng manh. Bình lắc đầu cười, anh cố ra vẻ quân tử làm ngơ mà cả người cứ nóng bừng lên khổ sở. Anh đã làm ngơ được như thế thì sao không làm ngơ cho trót? Trước khi lên máy bay, anh còn chở em đi lòng vòng ngoài Sài Gòn làm gì, lại còn bắt em phải ôm anh từ đằng sau. Tôi bật cười, nhưng lòng đầy ấm ức. Anh có biết là vì vậy mà em điêu đứng cho tới bây giờ không? Để anh kể em nghe. Mắt Bình sáng lâm lanh dưới ánh đèn vàng. Anh vừa mới có một giấc mơ rất ngộ, rất mắc cười khi ngủ gục chờ em tắm. Anh mà cũng biết nằm mơ. Tôi nhướng mày. Em chưa bao giờ nghe anh nói về những giấc mơ của mình. Anh mơ thấy hồi hai đứa mình còn ở Sài Gòn. Còn là hàng xóm của nhau. Bình mỉm cười dịu dàng. Anh thấy mình cùng đi xem phim ở rạp Văn Hoa và anh đã hôn em trong bóng tối. Cảm giác rất thật. Em và anh hôn nhẹ nhàng và dịu dàng, không đốt cắn bạo liệt như bây giờ. Ủa, mơ vậy thì có gì mà mắc cười? Tôi ngạc nhiên, em mơ thấy cảnh đó hoài. Mắc cười là vì suốt những năm tháng qua khi xa cách nhau, dù thỉnh thoảng khi nhớ về Sài Gòn là anh nhớ em quay quắt, nhưng anh lại chưa bao giờ mơ thấy em. Bình nói nửa đùa nửa thật, nhưng giờ ở gần nhau thì lại mơ thấy em. Anh nghĩ giờ mới là lúc anh yêu em thật sự. Lại đây với anh. Anh chưa thay đồ ra hả? Tôi đề nghị, vậy mình ra phố, lên đồi Montmartre đi. Chi vậy? Bình bất giác rùng mình, lạnh thấy mồ, đang ở trong nhà ấm áp không chịu. Lên đồi Montmartre, vô mấy con hẻm nhỏ có hàng cột đèn, lãng mạn vậy hôn nhau mới sướng. Tôi phấn khích hét to, khi phát hiện mình vẫn còn có thể yêu, ở tuổi này thì người ta dễ có những hành động điên rồ. Và sến nữa, Bình lắc đầu cười, anh chồm dậy đến hôn tôi đắm đuối. Trong vòng tay của Bình, tôi thấy mình chỉ nên sống đơn giản với cảm xúc, đừng để lý trí phá hỏng những giây phút ngọt ngào của tình yêu. Và chúng tôi không kịp ra phố, lên đồi Montmartre lãng mạn để hôn nhau cho sướng nữa. Ở đây tôi thấy đủ sướng rồi. Người ta phong cho Paris là kinh thành ánh sáng, là kinh đô thời trang, là trung tâm văn hóa. Nhưng với tôi, giờ đây Paris là thành phố của tình yêu. Có nơi nào trên thế giới phù hợp với những người yêu nhau như Paris? Nhất là những người đó biết tiếng Pháp và đi đến đâu cũng có thể cùng hát nho nhỏ một đoạn tình ca hoặc cùng nhau đọc một phần thơ Verlaine. Tôi nhận ra, bao năm nay tôi tưởng cảm xúc lãng mạn của mình đã chết khi cố gắng lãnh đạm giành giật địa vị trong xã hội. Nhưng bên Bình, tôi ngạc nhiên thấy mình vẫn còn lãng mạn như một cô gái tuổi đôi mươi. Anh không ngờ em sến dễ sợ. Bình hay nhìn tôi cười trêu chọc. Anh cứ tưởng mình bị hãng Apple làm khô khan tình cảm, giờ đây anh cũng bày đặt sến theo em. Không ngờ anh vẫn nhớ được thơ của Verlaine chứ. Tôi cũng hay trêu lại Bình. Anh nói tiếng Pháp nghe văn hoa quá, chia động từ từng chút. Mấy cô hầu bàn trong quán khiếp hãi luôn, chắc họ tưởng anh là tầng lớp quý tộc nào đó. Tiếng Pháp thời bây giờ đơn giản hơn hồi đó anh được học. Bình cười phân bua, thời buổi gì mà người nói trúng lại bị người nói trật cười vậy nè. Nếu anh thích tiếng Pháp và mơ được đến Paris, tôi vẫn thắc mắc, sao tới giờ anh mới thực hiện? Chưa đủ duyên, Bình luôn trả lời tôi lấp lửng, cũng như duyên số của anh với em là phải có gần 20 năm gián đoạn. Mỗi lần Bình nói như vậy, tôi vẫn luôn bối rối tự hỏi, vậy anh có định kết thúc gần 20 năm gián đoạn đó với một hành động gì mang tính cam kết hơn? Gần 20 năm qua, tôi không cố tình chờ đợi Bình. Anh cũng tưởng tôi có chồng rồi. Và lần này tôi đồng ý sang Paris gặp lại Bình với ý định ban đầu là để thoát khỏi sự ám ảnh của anh. Tôi đã nghĩ, thường người ta hay thất vọng khi gặp lại người yêu cũ. Tôi sẽ thất vọng với Bình của hiện tại và sẽ nhờ vậy mà thoát khỏi Bình của quá khứ. Nhưng Bình thì không suy nghĩ giống tôi khi anh đề nghị gặp lại tôi ở Paris. Anh đã cập nhật khá nhiều thông tin của tôi qua Facebook và tôi của hiện tại hấp dẫn anh đến mức anh muốn tìm hiểu thêm. Chắc chắn rằng tôi trong quá khứ không quá đặc biệt với anh. Vì lẽ đó, anh không tìm cách liên lạc lại với tôi sớm hơn. Nhưng khi về lại Sài Gòn sau gần 20 năm, được biết bé An ngày nào hiền lành, nhút nhát và khờ khạo, lại trở thành một nhân vật quan trọng trong một công ty lớn, Bình thấy thú vị, muốn khám phá. Cũng may em chưa có chồng, Bình nhìn tôi mỉm cười, và anh vẫn còn là một gã độc thân. Sao anh còn độc thân vậy? Tôi thắc mắc, dù rằng em biết anh cũng trải qua nhiều mối tình. Khi anh được gia đình gỡ bỏ lệnh cấm yêu, Bình cười buồn, thì anh cũng đã quá tuổi có thể yêu một cách dại khờ không tính toán. Rồi những năm tháng phấn đấu ổn định cuộc sống mới bên Mỹ quá dài, anh vượt qua thời tuổi trẻ cần tìm một người vợ. Anh chỉ có những mối tình thoáng qua, những người bạn gái yêu nhau không cam kết gì. Và sau này thì anh không có nhu cầu tìm một đối tác nào trong cuộc sống cá nhân hết. Thế còn những người bạn gái của anh? Tôi vẫn thắc mắc. Không cô nào đòi anh cưới sao? Không ai đủ sức khiến anh từ bỏ cuộc sống độc thân. Anh không có nhiều mối tình thắm thiết như em nghĩ. Anh cũng không phải lãng tử đa tình, khiến phụ nữ phải xếp hàng nạp mạng. Bình nhìn sâu vào mắt tôi chân thành. Anh tin là tình trường của em còn phong phú hơn anh. Ở bên Mỹ, anh không phải là loại đẹp trai gì hết, vì tuổi Mỹ lai giữa nhiều dòng máu lại còn đẹp gấp trăm lần. Sang bên đó anh sống khép kín lắm. Anh khô khan, buồn tẻ, khó gần. Mấy ngày nay ở Paris với em, gặp lại tụi bạn chung xóm, nhắc lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu và tuổi trẻ. Anh như đang là một con người khác mà chính anh cũng thấy ngạc nhiên. Thì ở Paris em cũng là một con người khác. Tôi cười. Bình thường ở Sài Gòn, trong công việc hàng ngày, em lạnh lùng, nghiêm khắc, khó chịu. Đầu em đầy sạn và em cũng rất mạnh mẽ. Em không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Bình nhìn tôi dịu dàng. Người thích chứng tỏ mình mạnh mẽ lại là người rất nhạy cảm và hay bối rối. Ngay giây phút gặp lại em trên sân ga ở Gare de Lyon, nhìn những ngón tay vặn xoắn của em, khuôn mặt hồi hộp, dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt tìm kiếm, anh đã biết bé An của anh yếu đuối biết bao. Bình không phải là người đàn ông đầu tiên nói tôi yếu đuối, Nhưng những người trước đã nói như thế khi tôi còn rất trẻ. Và khi tôi còn trẻ, tôi rất ghét ai nói tôi yếu đuối. Giờ thì tôi tận hưởng sự yếu đuối của mình bên Bình. Tôi thích ngồi dựa vào người anh trên ghế sofa cùng xem tivi. Tôi thích nấu một món ăn đơn giản, rồi hạnh phúc được anh khen ngon. Tôi cũng để nước mắt mình chảy ra không giấu giếm vào đêm cuối cùng tôi được ở bên Bình, trước khi chúng tôi phải mỗi người mỗi ngã. Trước khi đến Paris, tôi đã muốn gặp Bình để thất vọng và quên hẳn anh. Nhưng giờ thì tôi biết, Bình sẽ còn đeo bám cuộc đời tôi mạnh mẽ và dai dẳng hơn trước. Mình sẽ gặp lại nhau ở San Francisco nhé. Bình ôm tôi vào lòng rất lâu khi chúng tôi chia tay nhau ở sân bay. Tôi không biết làm sao mình có thể chịu đựng được nỗi nhớ anh sau tất cả những đêm dài cuồng nhiệt vừa qua. Chuyến bay của anh quay về Mỹ sẽ đi trước chuyến của tôi về Việt Nam. Ngồi lại sân bay một mình, tôi lấy cuốn tiểu thuyết 3 xu, em chờ anh ở nhà ga, mưa hôm tôi đón Bình ra đọc. Giá mà có bán cuốn, em tiễn anh ở phi trường thì hợp với hoàn cảnh hơn. Tôi đọc mà không thể nhập tâm cuốn sách nên lấy điện thoại ra check email giết thời giờ. Cả tuần qua từ lúc đến Paris, tôi chỉ check email cá nhân mà không vào hộp thư email của công ty. Tôi quan niệm khi đã nghỉ phép thì công việc không có quyền xen vào, nhất là tôi đã có trợ lý giúp tôi giải quyết những vấn đề cấp bách. Khi tôi mở hộp thư công ty ra, tôi bần thần thấy John đã gửi cho tôi nhiều email có cùng một chủ đề. From Chicago with love.